xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền phức đi đường nhìn đường một chút, nàng lẩm bẩm không vui. Đường to như vậy, gã nam nhân này đi đường không biết nhìn nhiều một chút sao? Cứ phải đờ, ớ, em mờ vào người ta. Nàng cũng không cảm thấy gã ta cố ý lợi dụng mình. Chỉ thấy gã ta đi không nhìn đường. Giang Du Du xoa xoa vai mình. Chưa xoa được mấy cái, nàng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như eo nàng nhẹ đi rất nhiều. Nàng vội cúi đầu nhìn. Quả nhiên, túi tiền đã không còn nữa. Chết tiệt, ngươi đứng lại cho ta. Tên mặc áo xanh thấp lùn gầy gò phía trước kia. Tên trộm nhà người, mau đứng lại cho ta. Nàng tức giận mắng, lại có kẻ trộm dám ăn cắp từ người nàng. Tỷ tỷ, tỷ giữ đồ, trông chừng Miểu Miểu. Nàng nói xong, trực tiếp bước nhanh lao lên. Vù một cái, nhanh như một bóng mờ. Du Du chờ ta, Thẩm Dã Vọng sắc mặt nghiêm túc, cũng ôm vải lao lên. Du Du các muội cẩn thận đấy. Giang Tịnh Tịnh tay cầm nhiều đồ như vậy không tiện di chuyển, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng dặn dò. Giang Du Du chạy rất nhanh, lập tức quăng lời dặn dò của Giang Tịnh Tịnh ra sau đầu. Bây giờ nàng chỉ có một ý nghĩ, lấy lại tiền của mình, rồi đánh cho tên Vương Bát Đản kia một trận. Tên trộm kia vốn còn đang thong dong bước đi, vừa thấy sự việc bại lộ, gã ta cũng vội vàng chạy nhanh về phía trước. Nhìn là biết gã ta là kẻ quen việc, rất thuộc đường, quanh co 7-8 lần. Mắt thấy sắp chạy vào ngõ hẻm. Trong ngõ hẻm có nhiều ngã rẽ, một khi chạy vào đó sẽ khó bắt được gã ta. Ngã cho ta, tên trộm kia, ngã ngay. Giang Du Du thở hổn hển chỉ vào gã ta nói. Thuật ngôn linh lập tức sắp phát huy tác dụng. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, một bóng người nhanh như chớp lướt qua trước mắt nàng. Đôi chân dài hơn 1 mét giơ lên, rồi bùm một tiếng, tên trộm kia bị đá bay, dính vào tường không gỡ ra được. Giang Du Du cố gắng nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp đối mặt với sức mạnh của Thẩm Dã Vọng. Hóa ra người ta không chỉ cao to, sức lực cũng ghê gớm. Đây có nên tính là võ công không? Lấy đồ ra đây cho ta. Thẩm Dã Vọng một tay ôm vải, một tay nhấc bổng tên trộm lên. Vẻ mặt lạnh lùng, tên trộm kia cũng cao hơn 1m7. Tuy trông gầy yếu, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Hắn nhấc người ta lên như nhấc gà con vậy. Thiếu hiệp tha mạng, hu hu hu. Ta không dám nữa, ta thật sự không dám nữa. Túi tiền ở đây, tên trộm kia khóc lóc thảm thiết. Lập tức dâng túi tiền lên nhận lỗi. Eo gã hoa vẫn còn đau âm ỉ, hu hu hu. Sao lại gặp phải một Diêm Vương sống thế này? Một cú đá bay như vậy, chắc eo gã ta gãy mất. Tiền cũng mất, thiệt, quá là thiệt. Sao gã ta lại không có mắt, đi trộm tiền của cô nương kia chứ? Không dám nữa, nhìn là biết ngươi là kẻ quen việc. Đi, theo ta đến quan phủ. Giang Du Du tức giận lấy lại túi tiền của mình. Vẫn không muốn thả gã ta đi. Cô nương tha cho ta lần này đi. Ta thật sự không dám nữa. Những thứ ta trộm đều ở đây cả. Trả hết cho cô nương được không? Tên trộm không muốn gặp quan, không muốn ngồi tù. Vội vàng móc hết đồ đạc trộm được của người khác trong lòng ra. Ôi cha, nào ngọc bội, nào châm ngọc, lại còn ngân phiếu. Tên trộm này thủ đoạn cao tay thật. Trộm của bao nhiêu người mà chẳng bị phát hiện. Thảo nào nàng cũng không để ý, suýt nữa thì để gã ta chạy thoát. Không được, để ngươi lại cũng là tai họa cho mọi người. Thẩm Dã Vọng, đi, áp giải hắn đến quan phủ. Hôm nay ta phải trừ hại cho dân. Giang Du Du chính khí lẫm liệt nói. Tên trộm thấy không lay chuyển được Giang Du Du, liền tìm cơ hội ném đồ vào mặt nàng, rồi nhanh chóng cúi người xuống, định chui qua nách Thẩm Dã Vọng mà chạy. Kết quả gã ta mới bước được một bước, đã bị vấp chân ngã nhào. Ui ra, cách chương.